Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Cự Viên Chiến Trận, bá bá bá, phần đông cao thủ tiến vào Lý Gia bên trong, ra hiện tại bốn phía. Không lâu sau, chung quanh tổng cộng có hơn 150 vị tiên thiên cảnh cường giả. Một hai vị tiên thiên cảnh cường giả, cũng đủ để tạo thành một cái tam lưu tiểu gia tộc. Hơn 10 vị. Có thể thành lập một cái nhị lưu gia tộc, mà hiện tại, nơi này chừng hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Đây chính là danh môn thế gia nội tình, hơn xa Lạc Dương thành Liễu gia cùng Vương gia, giống như Liễu gia cùng Vương gia, chia đều cũng là hơn 30 vị tiên thiên cảnh cao thủ thôi. Cho dù là đỉnh cấp nhất lưu hào môn Lý gia, tiên thiên cảnh cao thủ cũng chưa từng vượt qua 100 người. Hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ, đem chu vi nước chảy không lọt, làm cái gì vậy, tiên thiên cảnh cao thủ liền tính nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được hắn đi. Lý Thị Vũ hơi sững sờ, nhăn lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, không rõ như vậy trận chiến có cái gì ý nghĩa, Ninh Giang loại này cấp bậc cường giả, tới nữa nhiều tiên thiên cảnh, cũng muốn bị hắn tồi khô lạp hủ chém giết. Ngẫm lại xem, bị giết một vị tiên thiên cảnh cao thủ, bắn ra ngón tay là có thể làm được, nhân số nhiều có cái gì ý nghĩa, trừ phi lượng biến khiến cho biến chất, tỉ như hơn ngàn tiên thiên cảnh cao thủ, như vậy bọn họ cùng nhau bộc phát công kích, mới có thể uy hiếp Ninh Giang. Hiện tại những người này, liền tính cùng tiến lên, cũng chỉ là cho Ninh Giang chịu chết thôi, đứa nhỏ ngốc, ngươi có điều không biết. Hoàng phủ gia có thể trở thành danh môn, uy chấn Thanh Vân, trừ Hoàng phủ Phi Hồng vị này đại cao thủ chi ngoài. Trên thực tế là trọng yếu hơn, chính là những thứ này tiên thiên cảnh cao thủ, có bọn họ ở, ngay cả là tiên thiên bảng trước 10 người, cũng không dám nhẹ nhục Hoàng phủ gia. Lý Đồng Thắng hít sâu một cái. Xem xuống đi, ngươi sẽ biết, ha ha, mọi người đến đông đủ. Hiện tại mới là trò hay mở màn, mới vừa rồi ta bọn bốn người, cũng bất quá là trước hết đến dò xét ngươi một chút mà thôi. Hoàng Phủ Thành khóe miệng một phát, tâm trầm thần sắc trên xuất hiện bừng bừng lòng tin, con kiến hôi lực, sao có thể lay tượng, Ninh Giang không thèm để ý chút nào, con kiến hôi trong mắt ngươi, bé nhỏ không đáng kể, nhưng là con kiến hôi một khi liên hợp lại, đủ để cắn nuốt cự tượng. Ninh Giang, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng hôm nay muốn người thua, như cũ là ngươi. Hoàng Phủ Phi Hồng trong mắt tách ra mãnh liệt tinh quang. Một tiếng quát lên, kết chiến trận, ba chữ kia như kinh lôi nổ vang, chấn động hư không, bá bá bá, lập tức trong lúc, Hoàng Phủ ra hơn 150 vị cao thủ, riêng của mình lấy ra một mặt trận ký. Theo bên trong cơ thể của bọn họ tiên thiên cương khí tràn vào trận kỳ trong. Trận kỳ phiêu động, phía trên một cổ hơi thở bay lên, bao gồm Hoàng Phủ Phi Hồng chờ bốn vị tiên thiên cực hạn cường giả. Cũng tay nắm chặt một mặt trận kỳ, trong cơ thể cương nguyên không muốn sống tràn vào. Mấy hô hấp sau, tất cả trận kỳ trên, bắn ra một đạo quang mang, hội tụ đến một chút trên, tu vi càng mạnh người. Tia sáng lại càng thô, Hoàng Phủ Phi Hồng bốn người, tia sáng thô như nước thùng một loại, làm tất cả quang mang hội tụ sau khi thức dậy, chậm chạp tạo thành một đầu quái vật lớn. Đây là một đầu cự viên, trông rất sống động, thân thể khổng lồ, cao gần 10 trượng, trên người da thịt cao cao khua lên, phảng phất sắt cứng đổ bê tông, hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng, giống, cự viên vừa xuất hiện. Phát ra tiếng gầm gừ, khổng lồ tiếng gầm chấn động tứ phương, cả Lý gia bên trong, vô số cửa sổ trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Một chút chân quý đồ đạc đồ sứ, ba, một tiếng chia năm xẻ bảy, đống hỗn độn một mảnh, phần đông Lý gia người trong, lại càng che lỗ tai, một chút tu vi yếu kém, trong lỗ tai cũng chảy ra máu tới, ông ông tác hưởng. Thiếu chút nữa bị này một giống chấn ngất quá khứ, thì ra là, đây chính là Hoàng Phủ gia lá bài tẩy, Lý Thị Vũ trong mắt đẹp đã hiện đầy rung động. Ở nơi này đầu cự viên trên người, nàng ngửi được một loại làm nàng hít thở không thông nguy hiểm ni này đầu cự viên. Nhưng là hội tụ bốn đại tiên thiên cực hạn, cộng thêm hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ lực lượng. Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận vợ chồng hai người, lúc này thần sắc cũng ngưng trọng, giống như là khối sắt giống nhau trầm trọng, vẫn đối với Ninh Giang tín nhiệm cực kỳ Ninh Vũ An. Cũng âm thầm nắm chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt, tiểu tạp chủng, tốt nhất cứ như vậy bị Hoàng Phủ ra đánh chết. Lý Thanh Lan mẫu thân trong mắt thầm hận. Nàng ước gì Ninh Giang chết ở Hoàng Phủ ra chính là thủ hạ. Ninh Giang, ngươi ngàn không nên vạn không nên, đắc tội chúng ta Hoàng Phủ ra, thấy được ư, đây chính là ta Hoàng Phủ ra nội tình, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Phi Hồng thanh âm to, lòng tin tràn đầy, bọn họ sớm ở tới nơi này lúc trước, cũng đã nghe nói Ninh Giang một quyền giết Phiêu Tuyết công tử. Đối với Ninh Giang kinh khủng thực lực có một cái hiểu rõ. Có thể bọn họ như cũ tìm đến Ninh Giang trả thù. Chân chính sức mạnh, chính là trận chiến này trận. Trận chiến này trận tên là cự viên chiến trận. Ta Hoàng Phủ ra ở quá khứ trong mấy chục năm, chỉ dùng quá một lần. Lần đó, giết một vị tiên thiên bảng trước 10 cao thủ. Ngươi là người thứ hai, có thể chết tại đây cự viên chiến trận dưới. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hoàng Phủ Phi Hồng chậm rãi nói. Chính là chỗ này cự viên chiến trận, để cho bọn họ Hoàng Phủ ra có thể uy chấn Thanh Vân. Bất quá là một cái bất nhập lưu chiến trận mà thôi. Muốn cùng ta chống lại, như cũ không đủ, Ninh Giang thanh âm đạm mạc. 10 vạn năm trước, hắn yết kiến một chút kinh thiên động địa chiến trận, mới gọi đáng sợ, những thứ kia chiến trận, có thể đem mấy trăm vạn người lực lượng hội tụ, một kích đánh ra đi, có thể đánh chìm một châu. Bực này lực lượng, đã có thể cùng chí tôn chống lại, thậm chí có một chút nghịch thiên chiến trận, ngay cả chí tôn thấy, cũng muốn xa xa né tránh. Này nho nhỏ cự viên chiến trận, bất quá hơn 100 người mà thôi, lấy Ninh Giang nhãn giới, khởi sẽ không coi vào đâu. Cuồng vọng, Hoàng Phủ Phi Hồng căn bản không nghe hắn nói. Hắn sắc mặt nặng nề như nước, hai tay kết ấn, khống chế cự viên. Cự viên chiến trận, lấy ý chí của hắn thành chủ đạo, hắn là trọng yếu, này đầu cự viên bị hắn dùng khống, cự viên thần quyền, Hoàng Phủ Phi Hồng liều mạng khống chế 10 trượng cao lớn cự viên. Thân thể run rẩy, trong đó thậm chí phát ra một chút ken két rung động thanh âm. Đó là thân thể không chịu nổi này cỗ hội tụ hơn 100 người bàng đại lực lượng. Đổi người bình thường, muốn thao túng này cự viên. Thân thể cũng muốn nổ bung, giờ phút này, theo khống chế của hắn, cự viên chạy như điên tới Ninh Giang trước mặt, một quyền đánh ra, quả đấm chưa tới, phô thiên cái địa áp lực đã phủ xuống mà đến, bốn phía, một chút cỏ cây cũng bị này cỗ khổng lồ lực lượng áp loan eo. Mà Lý Hồ Thanh chờ Lý ra mọi người, lại càng cũng sớm đã rất xa tránh ra, sợ bị liên lụy đi vào. Ninh Giang, lão phu dùng cái này chiến trận, một hồi ngươi kinh thế võ đạo. Hoàng Phủ Phi Hồng thanh âm giống như lôi minh, hắn mỗi phun ra một chữ, sắc mặt liền tái nhợt nhất phân, thân thể run rẩy, về sau, cả khuôn mặt giống như cho tàn, nhưng hắn cũng không để ý, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Kiêu nhi, lão phu báo thù cho ngươi, Hoàng Phủ Phi Hồng tin chắc. Khủng bố như vậy một quyền, Ninh Giang tuyệt không có khả năng đỡ. Năm đó, chính là như vậy một quyền. Không có chút nào hồi hộp chấn giết một vị tiên thiên bảng trước 10 cường giả. Muốn theo như vậy một quyền phía dưới sống sót, trừ phi là tiên thiên bảng tiền tam như vậy tuyệt đỉnh nhân vật đi. Hắn miễn vừa mở mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ninh Giang. Muốn xem Ninh Giang bị một quyền này, đánh cho thành bánh thịt cảnh tượng. Gà đất chó kiểng, Ninh Giang toàn thân khí huyết như cầu vồng. Màu vàng kim khí huyết phóng lên cao, hóa thành một tôn màu vàng kim pháp thân. Ở đây màu vàng kim pháp thân trong, hắn phảng phất thái dương thần tử, vạn pháp bất xâm, thần thánh cao quý, oanh, hắn một quyền đánh ra. Ầm, giờ khắc này, phảng phất núi lớn sụp đổ, cự thạch lăn xuống, xuyên kim liệt thạch thanh âm nổ ra. Khổng lồ như vậy thanh âm, không chỉ là Lý Gia, chính là tại phía xa Lý Gia chi ngoài. Kim đỉnh thành đông đảo võ giả cũng nghe được, rối rít quăng đi khiếp sợ ánh mắt. Thanh âm này hình như là theo Lý Gia tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Lý Gia phát sinh đại chiến? Không thể nào, ai dám ở Lý Gia gây chuyện, muốn chết phải không? Đông đảo võ giả nghị luận rối rít. Ở Lý trong nhà, theo lần này kinh thiên động địa va chạm, không chỉ là vang lên khổng lồ thanh âm, lại càng có một đạo phảng phất tết băng một loại khí lãng nước lũ. Hướng bốn phương tám hướng lao tới, mặt đất giống như là đậu hũ giống nhau nứt vỡ. Ở nơi này đạo nước lũ trước mặt, Lý Gia phòng ốc kiến trúc, toàn bộ yếu ớt không chịu nổi một kích, ngắn ngủn chốc lát trong lúc, Lý Gia phương viên trăm trượng, trực tiếp bị san thành đất bằng phẳng, không có một ngọn cỏ. Hí, Lý Gia tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đối với đây hết thảy trợn mắt cứng lưỡi, như vậy dư âm bao uy lực, trừ tiên thiên cực hạn cường giả chi ngoài, người nào bị liên lụy đi vào, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Cho dù là bình thường tiên thiên cực hạn, cũng muốn được trọng thương. Người nào thắng, Lý Hồ Thanh, Lý Đồng thắng, Lý Thị Vũ đám người, toàn bộ trợn to hai mắt, nhìn bụi mù đầy trời trung tâm ni đến tột cùng là chiến trận mạnh hơn, hay là võ đạo thông thiên. Lý Gia mấy trong lòng người toàn bộ không nắm chắc, không biết trước, vốn là Ninh Giang thực lực kinh thế, có sở hướng vô địch oai. Nhưng là này cự viên chiến trận tập hợp bốn đại tiên thiên cực hạn, cộng thêm hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ, ngạnh xanh xanh đem uy lực cất cao đến một cái cực điểm mà ni cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nếu là như vậy chiến trận cũng giết không chết Ninh Giang. Như vậy Ninh Giang vừa là kinh khủng cỡ nào. Tiểu đệ, Ninh Vũ An hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp ảm đạm. Nếu là Ninh Giang xảy ra chuyện gì, nàng kia sống cũng đem không có ý nghĩa. Khụ khụ, chúng ta thắng. Hoàng Phủ Phi Hồng thân thể run lên, phun ra một búng máu. Những khác tất cả Hoàng Phủ gia cao thủ, cũng rối rít hộc máu, thần sắc tái nhợt. Ở nơi này cự viên chiến trận trước mặt, trừ phi là tiên thiên bảng tiền tam những người đó, nếu không hắn tuyệt đối không thắng được. Hoàng Phủ Thành hô hấp trầm trọng, cười nói, không nghĩ tới như vậy một kích, đem lực lượng của chúng ta cũng cho tháo nước. Một kích kia so với năm đó lần đó, càng cường đại hơn. Hoàng Phủ Lâm Đạo, lần này thúc giục cự viên chiến trận, bọn họ giao ra thật nhiều có thể nói là tương đối trầm trọng. Tất cả mọi người nhận lấy chiến trận cắn trả, nhưng là có thể giết chết Ninh Giang lớn như vậy kẻ địch. Đối với cho bọn họ mà nói, hết thảy cũng đáng giá. Lần này sau khi trở về, muốn hảo hảo ăn mừng xuống. Hoàng Phủ Hùng trên mặt mới vừa lộ ra nụ cười, chợt phát hiện lão gia chủ Hoàng Phủ Phi Hồng sắc mặt kịch biến, trong mắt tất cả đều là không dám tin, thậm chí phải tuyệt vọng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời trong bụi mù, một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi đi ra. Này đạo thân ảnh kim quang mênh mông, đầu đầy tóc trắng, tuấn mỹ cực kỳ, rõ ràng chính là Ninh Giang. Nhóm các ngươi thật giống như cao hứng quá sớm đi. Ở Hoàng Phủ ra mọi người hóa thành ánh mắt tuyệt vọng trong, Ninh Giang đạm mạc thanh âm chậm rãi vang dội dựng lên. Không gian, một mảnh tĩnh mịch, hết chương.